Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chiến, hai càng, Tô Ly ý tứ vô cùng đơn giản. Hắn nói là, ngược lại những cái này không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên hoàng kim cấp võ giả, cũng không còn tư cách tiến vào chung kết quyết tái. Như vậy, không bằng trực tiếp đem chung kết quyết tái trước giờ đến bây giờ, khiến cho Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả, đem ngoại trừ Tô Ly, Vương Tú Tú, Phương Mặc Vũ ở bên trong, còn lại 21 cái tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ chuyển rời đến nơi đây. Hắn cùng Vương Tú Tú, mỗi cái tương đương người đối chiến 11 người. Các loại, chờ, giải quyết hết cái này 11 người. Như vậy, hắn có thể cùng Vương Tú Tú tiến hành đệ nhất cuối cùng quyết đấu. Người nào thắng người đó liền là đệ nhất danh. Cả nhân loại khu vực, chỉ cần là có thể nghe hiểu tiếng người, không có bại não những thứ này tật xấu người, tất cả đều có thể nghe hiểu Tô Ly ý tứ. Cũng chính bởi vì có thể nghe hiểu, cho nên mỗi người đều nội tâm hoảng sợ, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Quá kinh khủng, quá sợ hãi, Tô Ly thực lực rốt cuộc muốn cường đại đến trình độ nào mới dám đưa ra như vậy kiến nghị? Rốt cuộc muốn có như thế nào tự tin mới có thể nói ra lời như vậy? Hắn lẽ nào sẽ không sợ chưa từng làm cái kia 11 người liên tấn cấp 10 vị trí đầu tư cách cũng không có sao? Giờ khắc này, từng cái khán giả trợn to hai mắt, bọn họ phảng phất tại Tô Ly trên người thấy được một cái vô biên thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh kia phảng phất là Tô Ly tương lai, là đã vô địch Tư Ly. Bất kể là người thường, vẫn là võ giả, hay hoặc giả là vương giả, hoàng giả, không đúng, liền Đỗ Khai Bình cái này chí tôn, đang nghe Tô Ly đề nghị phía sau, đều rơi vào trầm mặc. Ước chừng vài giây trôi qua, Đỗ Khai Bình mới âm thầm cười khổ. So với lão vương gia cái kia khuê nữ, cái này Tô Ly chơi đùa bản lĩnh càng mạnh. May mà hắn là nhân loại chúng ta một thành viên. Nếu là hắn yêu thú, nói không chừng ta đều muốn ra tay chém hắn. Bất quá, ta đến cùng muốn hay không đáp ứng đâu. Ngoặc kép, giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly, Vương Tú Tú chỗ ở thung lũng phía trên, nghe được Tô Ly đề nghị, phản ứng đầu tiên chính là Phương Mặc Vũ. Hắn sầm mặt lại, giờ khắc này kém chút muốn trực tiếp đối với Tô Ly xuất thủ. Hắn thừa nhận chính mình khả năng không phải Tô Ly đối thủ, nhưng Tô Ly loại này đề nghị nhất định chính là đang vũ nhục ngoại trừ Tô Ly, Vương Tú Tú ra 22 cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đánh 11, bọn họ nếu có thể đánh qua, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy thực lực của bọn họ yếu hơn Tô Ly. Là nhân số ưu thế, bọn họ nếu như đánh không lại, vậy thì càng mất thể diện. 11 cái đều đánh không lại một cái, thật sự có tư cách được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt sao? Vương Tú Tú cùng Hướng Dương theo phản ứng kịp, Hướng Dương cùng còn lại người xem phản ứng giống nhau, trực tiếp liền bối rối. Nàng bất khả tư nghị nhìn về phía bên cạnh mình Tô Ly, chỉ cảm thấy cái này cùng mình ngủ qua nam nhân không gì sánh được xa lạ. Nhưng nàng lại phảng phất tại Tô Ly trên người thấy được vạn trượng quang mang, cường thế, bá đạo, vô địch, hết thảy hình dung cường đại từ ngữ đều có thể cần ở chỗ này khắc Tô Ly trên người. Tô Ly trên người toát ra cái loại này khí chất, trong nháy mắt để Hướng Dương say mê. Đây chính là ta nam nhân sao? Hướng Dương trái tim phù phù phù phù điên cuồng loạn động, ánh mắt của nàng mê ly, hô hấp nặng nề. Nếu như nói Hướng Dương cùng Tô Ly nguyên lai quan hệ là hai người thiên phú cường đại, lẫn nhau cảm thấy đối phương thích hợp mới đi cùng một chỗ, dự định lâu ngày sinh tình, như vậy hiện tại Hướng Dương triệt để thích Tô Ly. Nàng đối với cái này cường đại tự tin nam nhân mê luyến đến khó lấy tự kềm chế. Mà Vương Tú Tú đâu? Cái tiểu nha đầu này hiện tại một đôi mắt đều toát ra tia sáng. Nàng ở trong lòng thở dài nói. Thiên nột, Tô Ly làm sao sẽ như thế cơ chí? Ta nghĩ như thế nào không ra tốt như vậy biện pháp? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Vương Tú Tú mừng rỡ. Kích động nhìn về phía Tô Ly. Mạnh mẽ gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt. Liền theo Tô Ly ngươi nói làm. Chúng ta một người đánh 11 cái. Đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Sau đó hai chúng ta lại đánh. Nàng xem hướng Phương Mặc Vũ. Nhẹ nhàng nói. Tiểu Hắc, ta không muốn đánh ngươi. Ngươi đi cùng Tô Ly đánh đi. Ngàn vạn lần không nên thua quá nhanh a. Phương Mặc Vũ. Ngoạc kép. Hắn không nói nhìn thoáng qua Vương Tú Tú. Hiện tại rất muốn đánh chết tiểu cô nương này. So với hắn Vương Tú Tú đại 11 tuổi. Lại nói tiếp. Hai người kỳ thực xem như là thanh mai trúc mã. Cùng nhau ở hạch tâm căn cứ thành si lớn lên. Các trưởng bối thích đem hắn cùng Vương Tú Tú súng lại. Chế giễu bọn họ. Nhưng hắn đối với Vương Tú Tú một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại, cảm thấy các nàng này cực kỳ phiền. Vì vậy, vì biểu hiện mình không thích Vương Tú Tú như vậy tiểu nữ sinh, Phương Mặc Vũ còn chuyên môn đi tìm một ít thành thục đầy đặn nữ nhân xung nhập chính mình hậu viện. Đương nhiên, những nữ nhân này đều không ngoại lệ. Tất cả đều là võ giả. Đồng thời tướng mạo đều cực kỳ tốt. Hắn dù sao cũng là chí tôn nhi tử. Điểm này vẫn là sẽ không bạc đãi mình. Mà bây giờ, hắn cảm thấy Vương Tú Tú cái tiểu nha đầu này phiền hơn. Nếu không phải là đánh không lại nàng, hắn càng muốn trước tiên đánh chết Vương Tú Tú. Còn có, người quản ai kêu tiểu hắc đâu? Lão tử có danh tự, gọi Phương Mặc Vũ. Không, Vương Tú Tú bất kể những thứ này. Hướng về phía Phương Mặc Vũ nói một câu phía sau. Nàng xem hướng thiên không, hưng phấn hô, Đỗ thúc thúc, ngươi nghe được Tô Ly lời mới vừa nói rồi sao? Nghe được, phiền phức Đỗ thúc thúc ngươi, đem những người khác rời đi tới nơi này a. Vương Tú Tú lộ ra mong đợi biểu tình, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, Đỗ Khai Bình lộ ra trầm mặc biểu tình, trong lòng đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không bằng lòng hai cái này tiểu quái vật đâu. Không có suy nghĩ bao lâu, Đỗ Khai Bình liền nhãn thần nhất định, bằng lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn xem qua Quang Huy căn cứ thành phố video lục bá. Biết Tô Ly không phải cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi tính cách. Nếu như Vương Tú Tú không có đi tìm tới, tuyên bố muốn đánh chết hắn cái kia hoàn hảo, Tô Ly có thể còn có thể đợi chung kết quyết tái lại so với. Nhưng Vương Tú Tú như là đã tìm tới cửa, coi như hắn không đáp ứng, Tô Ly cùng Vương Tú Tú hai người chỉ sợ cũng phải làm ra ước định. Trước đem những người khác toàn bộ đánh chết lại nói, ngược lại vô luận như thế nào, trận này trận chung kết đều không biện pháp bình thường tiến hành tiếp. Như vậy, không bằng như bọn họ tâm nguyện, khiến cho trận này trận chung kết đi lên một cái trước nay chưa có quỹ tích. Đương nhiên, coi như bằng lòng, hắn cũng muốn chế định một cái quy tắc. Cho nên, khi làm ra quyết định phía sau, Đỗ Khai Bình thanh âm ở còn lại 22 cái tuyệt thế yêu nghiệt trong lòng vang vọng. Tô Ly, Vương Tú Tú hai người vừa rồi đưa đề nghị, muốn đem các ngươi những người này toàn bộ chuyển rời đến bên cạnh bọn họ. Sau đó, hai người bọn họ, một người đối chiến các ngươi 11 người. Đến khi đem bọn ngươi toàn bộ sau khi đánh chết, lại tiến hành giữa bọn họ cuối cùng quyết đấu. Các ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ một thoáng, hết thảy khán giả đều đem ánh mắt tập trung ở còn lại cái kia 22 cái tuyệt thế yêu nghiệt trên người. Bọn họ rất muốn biết, đối mặt tình huống như vậy, những thứ này hay là yêu nghiệt biết làm thế nào tuyển trạch. An tĩnh. Mỗi cái tuyệt thế yêu nghiệt trên mặt đều lộ ra trầm mặc biểu tình. mà ở bọn họ nhãn thần ở chỗ sâu trong, thì là nổi lên một tia kinh người tức giận. Bị coi thường sao? Bọn họ cư nhiên bị xem nhẹ đến trình độ như vậy. Đánh 11, Tô Ly cùng Vương Tú Tú, lại muốn đánh 11. Khuất nhục, phẫn nộ, xấu hổ và giận dữ. Các loại tâm tình tràn ngập ở nơi này chút tuyệt thế yêu nghiệt trong lòng. Nào đó trong nháy mắt, những người này cư nhiên không mưu mà hợp. Tại chỗ có khán giả nhìn kỹ bên trong, bọn họ một người tiếp một người ngẩng đầu lên, hướng về phía vòm trời quát mắng. Chiến, chiến, chiến với Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?